Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, 85 quân phiệt nằm vùng Nam Thê. 7. Tiêu Tê cảm thấy như vậy đi xuống không được, còn không biết mặt sau có chương mấy điều, vì chính mình cùng lão công thận suy nghĩ, chỉ có thể lại lần nữa sửa kịch bản. Đừng lộng, a, ta thật sự không phải nằm vùng, tâm như bàn thạch chương tam điều không dao động. Uống say người đều nói chính mình không có say, nằm vùng khẳng định sẽ không nói chính mình là nằm vùng. Ngươi cho ta ngốc nha, ngoặc kép, vậy ngươi nói, ngươi cùng Nguyệt bản nhân tiếp xúc là vì cái gì? Một bên hỏi, một bên tiếp tục dùng đối nam nhân tới nói tàn khốc nhất hình phạt tra tấn hơi thở thoi thóp tiểu. Thiếu gia, ta cùng Nguyệt bản nhân giao dịch, là vì cấp đại soái mua thương. Tiêu thiếu gia thanh âm đã ách, mang theo chút giọng mũi, nghe tới thập phần đáng thương. Trương Tam Điểu không khỏi dừng động tác, trong lòng vừa mới đứng lên tới sắt thép tường, bởi vì tiểu kiều thê yếu thế nháy mắt sinh ra vết rách. Ngươi nói chính là thật sự. Nỗ lực duy trì Tam Điểu đáng khinh ngữ khí, để ngừa giảo hoạt gián điệp phát hiện manh mối, nhận hết vũ nhục tiểu thiếu gia quật cường mà không chịu lại mở miệng. Chủ yếu là Tiêu Tê không biết đi xuống như thế nào biên. Chỉ có thể, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Lớn tiếng biện giải thông thường là chột dạ, yên lặng rơi lệ mới là thật ủy khuất. Tàn bạo quân phía tức khắc luống cuống, cứng rắn tâm sắc sụp đổ. Hiện tại đúng là hỗn chiến thời điểm, loạn trong giặc ngoài, hắn điều quân tuy mạnh, nề hà binh khí không tốt, chỉ có đáng thương 20 mễ mini xuyên giáp. Chuyện này, hắn đã từng cùng tiểu kiều thê oán giận quá, lúc ấy Tiêu Tê chỉ trở về hắn một cái xem thường. Cho rằng người làm công tác văn hóa Tiêu thiếu gia đối loại sự tình này không có hứng thú. Liền không nhắc lại, không nghĩ tới hắn lại đem lời này ghi tạc trong lòng. Đầu năm nay, người nước ngoài thương đáng quý đâu, chẳng sợ liền cho hắn tinh binh xứng tề, cũng đến đào không tiêu ra thuế ruộng. Huynh Tẫn ra tài cấp chính mình mua thương, đây là tiểu thiếu gia một mảnh thiệt tình nột, thế nhưng bị hắn như vậy đạp hư, vạn hạnh không bỏ được thật gọi người khác tới khi dễ hắn. Nhưng hiện tại cái này cục diện, muốn như thế nào xong việc, cầm lại lần nữa bị nắm, Tam Điểu huynh đệ rõ ràng có điểm cảm xúc kích động. Đầu ngón tay ở hơi hơi phát run, vì cái gì không nói sớm, ngoặc kép, sớm không nhớ tới còn có thể sửa kịch bản, vì cái gì không nói. Ngươi biết đợi chút ngươi còn sẽ tao ngộ cái gì sao? Tiêu Tê vặn vẹo đầu, ném ra kia chỉ càng niết càng dùng sức tay, mau cho ta cởi bỏ. Ngươi này vương bát đàn, Tiểu Tê, ta, nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên một đầu ngã quỵ ở Tiêu Tê trên người, không có tiếng động, Trương Đại Điều, trầm trọng thân thể đè ở ngực. Phát ra một tiếng trầm vang, Tiêu Tê hoảng sợ, lắc lắc thân mình kêu hắn, thần phi, Trương thần phi, vô luận như thế nào kêu, trên người người đều không đáp lại, Tiêu Tê sốt ruột mà vặn vẹo đầu, muốn đem bịt mắt cà vạt cọ rớt, lúc này, trên người người đột nhiên hừ một tiếng, chậm rãi lại ngồi dậy, Trương thần phi lắc lắc đầu, chờ kia một trận choáng váng qua đi. Trước mắt cảnh tượng dần dần rõ ràng, cà vạt, còng tay, không thể động đậy tiểu kiều thê, miệng một chút trương thành o hình, tựa như cửu thiên huyền lôi bổ tới trên đỉnh đầu, một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên Tam Điểu không nói gì. Này thật sự là quá kích thích, ngươi làm sao vậy, ân, sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng vang, Tiêu Tê rất là lo lắng, dùng sức kéo túm cổ tay thượng còng tay. Hắn nhớ rõ đó là plastic, lại dùng đem kính hẳn là có thể tránh đoạn, đừng nhúc nhích, Trương thần phi phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh ngăn cản Viêm Viêm động tác, để ngừa hắn thương đến chính mình, cùng cụp hai hạ ấn khai còng tay, thuận đường đem cà vạt cũng hủy đi, Tiêu Tê mở mắt ra, một con bàn tay to chính gắn vào hắn đôi mắt phía trên, giúp hắn ngăn trở nóc nhà chói mắt quang, bị hắn lông mi quét đến. Mới chậm rãi dịch khai, ngoặc kép, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, ngươi nhị điểu cùng tam điểu huynh đệ đâu? Trương đại soái, Tiêu Tê Trống ngồi dậy, bên hông một trận bủn rùn, bị Trương Thần Phi một phen tiếp được, ôm đến trong lòng ngực. Ngô, hai người bọn họ ăn cay rát năng đi, Trương Thần Phi thuận miệng bịa chuyện. Cúi đầu kiểm tra tiểu kiều thê có hay không bị thương. Còng tay là chuyên nghiệp món đồ chơi, an toàn tính là trải qua thí nghiệm, liền cái vệt đỏ cũng chưa lưu lại, cà vạt bị nước mắt dính ướt, khóe mắt còn hồng hồng. Nhưng đây là bình thường sinh lý phản ứng cũng không phải thật khóc. Khác đảo không có gì. Tổng tài đại nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không phải nói, bị bọn họ chơi ô uế, liền sẽ không lại đụng vào ta sao? Tiêu Tê xoa xoa thủ đoạn, cười như không cười mà nhướng mày xem hắn. Khụ, Trương Thần Phi đỏ mặt, xin tha mà nhìn về phía tiểu kiều thê. Ai nha? Ta như thế nào bỏ được làm người chạm vào ngươi, nói. Bế lên Tiêu Tiểu Tê hướng phòng tắm đi đến. Ngoặc kép, Tiêu Tê không để ý tới hắn. Dẫy dụa muốn chính mình tẩy. Vừa rồi cái loại này trạng huống ta có thể giải thích. Ngươi nghe qua kia bài hát không, Trương Thần Phi cười hống hắn. Đem người đặt ở trên bồn cầu. Chính mình đi khai bồn tắm thủy. Dùng quan trung khang sướng lên. Hắn đại cữu hắn nhị cữu đều là hắn cữu, Trương nhị điểu Trương tam điểu đều là lão công, ai u, chính khom lưng phóng thủy Trương đại điểu bị đạp một chân. Thiếu chút nữa tài đến bồn tắm mani trong ngoài rửa sạch sẽ. Phao cái nước ấm tắm, thân thể mệt mỏi hơi dài, Tiêu Tê uống lên ly nhuận hầu trà giọng nói liền khôi phục. Dựa vào đầu giường cầm kia hai phó hồng nhạt còng tay ở lòng bàn tay nhẹ điểm. Híp mắt chừng mắt Trương Thần Phi, biết thẳng thắn từ nghiêm, kháng cự giết không tha tổng tài đại nhân, chủ động bắt tay vói qua làm tiểu kiều thê khảo thượng. Ngươi vừa rồi như thế nào đột nhiên té xỉu, Tiêu Tê nắm chặt xuống tay khảo một khắc đầu xem hắn. Kỳ thật mỗi lần tỉnh lại đều sẽ vựng một chút, có đôi khi là tỉnh ngủ trực tiếp tỉnh cho nên không rõ ràng, vốn dĩ tưởng bán thảm trang đáng. Thương, nhìn đến tiểu kiều thê trong mắt lo lắng liền sửa lại khẩu. Ăn ngay nói thật, vậy là tốt rồi, biết không có việc gì. Tiêu Tê yên tâm mà gật gật đầu, chậm gì gì đứng dậy, dịch đến giường trung gian, giơ tay đem Trương Thần Phi đẩy ngã, khấu trên đầu giường song sắt côn thượng. Lão bà, ta thật không phải cố ý, ngươi cho ta cái con báo gan ta cũng không dám cùng ngươi chơi tra tấn bức cung a. Đây đều là kịch bản sai. Trương tiên sinh không dám dãy dụa, chỉ có thể ngao ngao kêu. Đúng không, kia đối với ta phun vòng khói đâu. Cũng là kịch bản sai. Tiêu Tê điểm điếu thuốc, trừ một ngụm, phun trên mặt hắn. Phía trước kịch bản nhưng không có to gan như vậy. Liền tính là hắc đạo đế vương. Nói một câu cũng sẽ buông xì gà. Khụ khụ, đó là thổ phỉ hắn quá kiêu ngạo. Ngô, một ngụm cay độc yên rót tiến trong miệng, Trương Thần Phi không chút do dự hút lấy cặp kia mềm mại môi. Đem yên đều nuốt, từ trong lỗ mũi chậm rãi thở ra đi, Tiêu Tê đẩy ra hắn một lần nữa ngồi dậy. Trương đại điểu chưa đã thèm mà liếm liếm môi, ngươi nếu là khí bất quá, có thể tiếp tục cho ta độ yên, ta chịu nổi, trừng phạt mặc danh biến thành phúc lợi, Tiêu Tê vô lực mà bóp tắt yên. Chọc chọc Trương Thần Phi ngứa thịt, ngươi lần này như thế nào tỉnh đến như vậy đột nhiên? Lời kịch cũng chưa nói xong, lần này kịch bản quá kịch liệt. Tiêu Tê ẩn ẩn cảm giác được gia hỏa này có chút mất khống chế. Có phải hay không trong tiềm thức phát hiện nguy hiểm mới mạnh mẽ tỉnh lại? Nếu hắn có thể chính mình khống chế kịch bản tiến độ nói. Đó có phải hay không mau hảo? Trương Thần Phi nỗ lực hồi tưởng một chút. Không xác định nói, phỏng chừng là tinh huyết mệt hư, cung không thượng đại não, liền tự động giải trừ kịch bản tỏa định. Lại bậy bạ, thật sự, ngươi không phát hiện, mỗi lần đã làm nghiện thời điểm, ta liền sẽ tỉnh. Trương đại điểu trợn tròn mắt đầy trời bịa chuyện. Không có hảo ý mà hướng tiểu kiều thê nhướng mày, lần sau ta lại lâm vào kịch bản, ngươi liền hiến thân, một lần không đủ liền hai lần, như vậy là có thể. Ngao ngao ngao, đắc ý vinh vào trước quân phiệt, tức khắc bị tấu, ta sai rồi, ta sai rồi, lần sau ngươi trực tiếp tấu ta, đem ta tấu tỉnh, như vậy hành đi. Trương Thần Phi nhấc tay đầu hàng, nhưng tay bị thủ sẵn, chỉ có thể giơ lên chân, đem ngồi ở hắn trên người Tiểu Kiều Thê về phía trước đẩy đẩy. Tiêu Tê bĩu môi nhìn kia Trương cười hì hì khuôn mặt tuấn tú. Tuy rằng bị đánh, trong mắt lại là tràn đầy ôn nhu ý cười. Không biết có phải hay không vừa rồi bởi vì mới vừa đã khóc làm Tuyến Lệ trở nên mẫn cảm. Đột nhiên nhịn không được cái mũi đau xót, đỏ hốc mắt, vốn đang cười Trương Thần Phi sắc mặt đột biến. Làm sao vậy? Tiêu Tê cúi đầu muốn chạy, một giọt nước mắt lạch cạch liền hạ xuống, nện ở lão công kia rắn chắc ngực thượng. Bảo bối, Trương Thần Phi tức khắc luống cuống, câu tay ấn khai trên cổ tay còng tay, nhanh chóng ngồi dậy ngăn lại ý đồ chạy trốn Tiểu Kiều Thê. Đỡ lấy trên vai hắn hạ xoa bóp, có phải hay không nơi nào đau, vừa rồi lộng thương ngươi. Không, Tiêu Tê hút hút cái mũi, tưởng đẩy ra hắn, vậy ngươi làm sao vậy? Cùng ta nói, một tay phủng trụ kia Trương hơi chiều mặt. Dùng ngón cái hủy diệt khóe mắt ướt ngân. Xem ngươi khóc lòng ta đều nát. Tiêu Tê cảm thấy có chút mất mặt. Kéo ra hắn tay, không có việc gì, chính là, có điểm tưởng ngươi, kịch bản, là ngươi, lại không phải ngươi, cùng nhau sinh sống 7 năm. Đôi câu vài lời là có thể minh bạch đối phương đang nói cái gì. Trương Thần Phi lập tức liền minh bạch, đau lòng mà đem Tiểu Kiều Thê ôm chặt trong lòng ngực. Tế tế mật mật mà hôn môi hắn. Thực xin lỗi bảo bối. Thực xin lỗi, không có. Tiêu Tê ngượng ngùng mà đẩy đẩy hắn. Lại bị hắn ôm đến càng khẩn. NC hợp tác hạng mục. Thứ hai liền định ra tới. Này chu hẳn là đều tại đàm phán số liệu vấn đề. Giai đoạn trước công tác đều làm tốt. Chỉ cần bắt được số liệu, thực mau là có thể làm ra thành phẩm đi lại nhẫn mấy ngày. Được không? Ân, kỳ thật còn hảo, Dior tiên sinh cũng rất thú vị, vừa rồi đột nhiên nảy lên tới làm ra vẻ. Làm Tiêu Tổng rất là hối hận, nhiều ít năm không trải qua như vậy mềm yếu mất mặt sự. Trương Thần Phi nhấp môi cười, ôm hắn nằm hồi trong ổ chăn, đem ánh đèn điều ám. Câu được câu không mà vỗ Tiểu Kiều Thê bối. Sau một lúc lâu, đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi vừa rồi, nói muốn ta, ngoặc kép, ngươi thật nhiều năm chưa nói quá loại này lời nói. Mỗi lần đi công tác hỏi ngươi tưởng ta không, liền hồi cái, nhàm chán. Lãnh đạm đến ta đều phải không cử, có sao? Ta hồi quá ân, ngô, ngươi hồi ân, thời điểm ta đều cử, cho nên không tính, lưu manh. Tác giả có lời muốn nói, chú, hắn đại cữu hắn nhị cữu đều là hắn cữu, nguyên tự phim truyền hình quan trung phỉ sự phiến đầu. Khúc này văn mau xong rồi, sửa sang lại đại cương chậm trễ thời gian, ngày mai bắt đầu sẽ nhiều càng đương nhiên, không cần lo lắng, cái gọi là mau xong rồi vẫn là có một đoạn thời gian. Nói gì cũng đến viết đủ 100 chương, v, hết chương.